Nhất niệm vĩnh hằng chương 371, lão tổ cứu mạng, dịch giả, tiểu băng ngoài miếu thờ, ngoài trận pháp cự thạch, tu sĩ nguyên anh bốn tông sốt ruột chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy những cột ánh sáng tuyển tống lấp lóe, từng đệ tử tam tông hiện ra, những đệ tử này, người thì trên mặt, kẻ thì trên người, ai cũng có một dấu ấn rùa đen, làm các nguyên anh ngơ ngẩn, các ngươi, một nguyên anh vừa định hỏi, thì một cột ánh sáng truyền tống lấp lóe, Bạch Tiểu Thuần chạy, vọt ra với tốc độ cực nhanh, vèo đã tới chỗ ba người Hàn Tông, hét ầm ĩ, giết người, lão tổ cứu mạng, họ muốn giết ta, suýt chút nữa ta chết mất. Hắn vừa nói xong, đệ tử Tam Tông đã lại nổi điên, bất chấp có trưởng bối ở đó, ào ào xông tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ta giết ngươi, ai nấy chen nhau gầm gào, mấy chục tu sĩ và ùa lên làm các nguyên anh cũng phải thất kinh. Ba người Hàn Tông sầm mặt, ngay trước mặt họ mà còn dám có ý đòi giết Bạch Tiểu Thuần, vậy có thể tưởng tượng, trong truyền thừa chi địa, Bạch Tiểu Thuần nhất định là đã phải trải qua tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hờ, xích hồn hờ một tiếng, chân dậm mạnh xuống đất, một cơn cuồng phong bốc lên, quét văng đám tu sĩ Tam Tông. Bạch Tiểu Thuần là nghịch Hà Tông thiếu tổ chúng ta, ai dám giết hắn? Xích hồn trừng mắt, vô cùng khí thế. Tu sĩ Tam Tông dù đều là thiên kiêu, nhưng cũng chỉ là kết đan, không thể nào địch nổi xích hồn, nên đều bị lão trấn áp. Người ngượng run rẩy. Bạch Tiểu Thuần núp sau lưng ba người xích hồn, vô cùng cảm động, cảm thấy thời gian trải qua sống chết trong truyền thừa chi địa của mình cũng đáng giá. Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện, Tinh Hà Viện, các người trong nghịch Hà Tông ta một câu trả lời. Hàn Tông âm trầm, nhìn Tam Tông nguyên anh tu sĩ, Phong Thần Tử kéo Bạch Tiểu Thuần lên, đặt một tay lên vai hắn, kiểm tra thương thế của hắn, xong chỉ sau một thoáng, lão đã cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt thâm sâu. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy ánh mắt này thì hiểu ngay, mặt trở nên trắng bệch, kêu một tiếng, cắn mạnh vào lưỡi, phun máu ra ngoài, họ, rất độc ác, muốn giết ta, ta, ta. Bạch Tiểu Thuần như sắp tắt hơi, ôm lấy ngực, chỉ vào tu sĩ Tam Tông. Tu sĩ Tam Tông thấy vậy, cơn giận vừa nén xuống lại bùng lên. Trong truyền thừa chi địa, Bạch Tiểu Thuần da dày thịt béo, tốc độ như hỏa tiễn chả thua gì một con thỏ có đến 6 chân, đã bị trúng mấy đòn của họ, xong, chẳng ăn thua gì, vẫn la hét cười cợt rất vui vẻ. Vậy mà bây giờ, vừa nói bị thương là lập tức bị thương. Bạch Tiểu Thuần, ngươi, một tu sĩ gầm lên, xong chưa kịp kể lại mọi chuyện, đã bị lão giả tóc bạc áo bạc của Đạo Hà Viện quát, câm miệng. Tiếng quát ầm vang như tiếng sấm, làm đám đệ tử đều run rẩy im phăng phắc. Tỉnh táo lại ngay, việc này Đạo Hà Viện, ta trong một tháng tất sẽ cho nghịch Hà Tông một câu trả lời hợp lý. Ba vị đạo hữu, chuyện chúng ta đã thương lượng, mong rằng sau khi các ngươi trở về, mau chóng thương thảo, cho chúng ta một câu trả lời. Lão già tóc bạc cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, liếc xéo Bạch Tiểu Thuần, phất tay áo, dẫn người Đạo Hà Viện rời đi, dấu ấn rùa đen trên người đám đệ tử. Lão vốn không hề để mắt, tu sĩ nguyên anh của Cực Hà Viện cũng nói vài câu, hứa hẹn sẽ cho câu trả lời vân vân, cũng rời đi, cuối cùng là Tinh Hà Viện. Mặt khó coi của tóc đỏ lão giả vốn không còn từ nào mô tả ra được. Lão oán hận trừng mắt nhìn đám đệ tử Tinh Hà Viện, quay người định chạy, thì Phong Thần Tử đã chặn ngang. Đạo hữu, Tinh Vẫn Thạch, trong vòng một tháng ngươi phải đưa tới. Chỉ là Tinh Vẫn Thạch thôi, lão phu không tới mức đổi ý. Tóc đỏ lão giả không quay đầu lại, hừ một tiếng, dẫn đệ tử rời đi. Ba người Hàn Tông quay sang nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ôm ngực, mặt trắng bệch, đầy đáng thương nhìn ba vị lão tổ. Lão tổ, ba người không biết đâu, ta ở trong đó thảm lắm, chỉ còn xém chút xíu nữa là ta không còn được gặp lại ba người nữa. Nghịch Hà Tông thiếu tổ sẽ phải đổi thành người khác đó. Ba người Hàn Tông dở khóc dở cười. Xích hồn lên tiếng, ngươi đã làm như thế nào? À, ta đâu có biết, họ vừa trông thấy ta là lập tức nhào tới đòi đánh đòi giết, ta đau lắm á. Bạch Tiểu Thuần vừa nói tới đó, Hàn Tông đã vội ho một tiếng, chúng ta hỏi chuyện ấn ký. Ấn ký hà? Không phải ta nói phét đâu, ta vừa vào đó, đấm ấn ký đó nhìn thấy, ta là tựa như nhìn thấy người đứng đầu thiên mệnh vậy, ào ào đua nhau bay hết về phía ta, ta xua đi cũng không được, đau cả đầu. Bạch Tiểu Thuần khoe khoang vỗ ngực, vô cùng đắc ý, nhưng nói xong, thấy ba lão tổ đều im lặng, thì chột dạ, không biết chuyện gì đã xảy ra, bè ngập ngừng dò hỏi. Vậy ta đã lập công đúng không? Tất cả ấn ký ta đều lấy hết, trong đầu ta còn xuất hiện một thứ đồ chơi gọi là Nhân Sơn Quyết nữa. Ba người Hàn Tông nhìn nhau, bật cười ha hả, họ không cần biết Bạch Tiểu Thuần lấy ấn ký bằng cách nào, vì kiểu gì, thì Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn là người của nghịch Hà Tông, đâu chỉ là lập công, ngươi đã lập được đại công. Phong Thần Tử cười vang, Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thở phào, cười càng thêm đắc ý. Đi, chúng ta quay về Tông, Hàn Tông đầy kích động, nhìn Bạch Tiểu Thuần vô cùng tán thưởng, dẫn mọi người bay lên thông thiên chiến thuyền, quay về Nghịch Hà Tông. Trên đường quay về Nghịch Hà Tông, Bạch Tiểu Thuần mới biết, mình vừa lập được một công lao rất lớn, lớn không tài nào tả được, giúp tông môn chiếm trọn 10 thành tài nguyên, điều này có nghĩa ba tông kia, trong một khoảng thời gian quy định phải nhả trả lại tất cả tài nguyên lần trước họ được phân phối, đưa cho Nghịch Hà Tông, đây là nguyên tắc do Tinh Không Đạo Cực Tông định ra, ba tông họ lại là người khởi xướng lần vào truyền thừa chi địa này nên họ phải chịu, hơn nữa, Nghịch Hà Tông còn thắng được một khối tinh vẫn thạch, tất cả. Những chuyện này đều giúp Nghịch Hà Tông tăng thêm thực lực, mọi chuyện trên đời, đều lấy tài nguyên làm điều kiện, Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện cũng là như vậy, dù chỉ giữ lại được một phần tài nguyên, thì cũng đã khá khẩm hơn Nghịch Hà Tông hiện nay rất nhiều. Chuyện quan trọng nhất với Nghịch Hà Tông hiện giờ là làm sao có được thiên nhân, nếu có đủ tài nguyên, việc ba người xích hồn tấn chức thiên nhân, cũng là chuyện ở trong tầm tay, như thế mới giúp Nghịch Hà Tông có được tư cách lên tiếng trong Trung Du Tu chân giới. Chuyện thương lượng chia phần, tính toán lẫn nhau với ba tông kia thế nào, Bạch Tiểu Thuần không rành, cũng không quan tâm, giao cho ba lão cáo giả Hàn Tông là ổn thỏa nhất. Những chuyện đó ngươi không cần bận tâm, chuyện quan trọng nhất hiện giờ của ngươi là phải đi cảng ngộ Nhân Sơn Quyết, nó là một trong 300 bí truyền của Tinh Không Đạo Cực Tông. Nhân Sơn Quyết này nếu tu thành công, sẽ giúp ngươi có được chiến lực vô cùng kinh người. Hàn Tông không ngừng dặn dò, Bạch Tiểu Thuần vội vàng chạy về phòng mình trong chiến thuyền. Hắn bắt đầu lôi pháp quyết Nhân Sơn Quyết trong đầu ra xem, mới thấy công pháp này yêu cầu điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, và cũng vô cùng khó. Phải tới những địa phương đặc biệt mới tu luyện được, mà những chỗ như thế, theo như miêu tả trong tin tức, chỉ có ở một nơi tên là Hải Giang Chi Nhai, trong Tinh Không Đạo Cực Tông mới phù hợp. Bạch Tiểu Thuần buồn bực, nhưng đành bó tay, đi ra khỏi phòng, không ngờ đã nhìn thấy Nghịch Hà Tông Sơn Môn ở phía xa. Huyết tổ chi thân đứng sừng sững, không dong tà thụ với khí tức âm trầm, bốn dãy sơn mạch như bốn con rồng giao vào với nhau, tạo thành Nghịch Hà Tông, nhất niệm vĩnh hằng chương 372. Họ đang hô tên ta Dịch Giả, Tiểu Băng Bạch Tiểu Thuần đi không lâu, cả Nghịch Hà Tông đều đã biết hắn đi đâu, mọi người chìm trong im lặng, chờ đợi kết quả, họ đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho kết quả xấu nhất, tuy trong lòng ai cũng hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích. Song bây giờ, Bạch Tiểu Thuần và ba vị lão tổ trở về, tin tức Nghịch Hà Tông chiếm hết 10 thành tài nguyên, nghiền ép Tam Tông đã được truyền ra, cả tông môn đều sôi trào. Lúc chiến thuyền trở về, cả tông môn bùng lên tiếng hoan hô vang dậy trời đất. Bạch Sơ huynh uy vũ, thiếu tổ quyền đánh tinh hà, chân đá cực hà, vô địch thiên hà. Những tiếng hoan hô như sấm dậy khiến Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động. Họ đang hô tên ta, Bạch Tiểu Thuần phấn khởi kéo áo Hàn Tông. Hàn Tông vội ho một tiếng, không trả lời, rút tay áo về, cùng phong thần tử và xích hồn đi về Nghịch Hà Sơn. Bạch Tiểu Thuần vội vang bay ra, nhìn cả tông môn sôi trào, hoan hô tên hắn, nghĩ mình không nên ra vẻ lạnh lùng ngạo mạn, mà nhất định phải hòa ái dễ gần, để cho mọi người vui vẻ. Thế là hồ hởi bay thẳng về phía có nhiều đệ tử nhất. Mấy ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần không ngừng khoe khoang kể lại chuyện trong truyền thừa chi địa, đủ loại phiên bản được tung ra, lan truyền khắp Nghịch Hà Tông. Song trong phiên bản nào, hắn cũng miêu tả mình thành một người anh hùng khí khái, uy vũ bất phàm, chỉ có một mình mà áp chế bao nhiêu là người. Bạch Tiểu Thuần trở thành người được sùng bái nhất, hắn chỉ nhìn nữ đệ tử nào đó cười, mà nữ đệ tử đó lại kích động đến mức hôn mê bất tỉnh. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cuộc đời này thực là tươi đẹp, cả bầu trời, cả mặt trời cũng đang cười tươi với hắn, thiết đản cũng được thơm lây, hôm nào cũng thấy nó diễu võ dương ngoài bay tới bay lui. Mãi tới cả nửa tháng sau, mọi việc mới dần lắng xuống, Bạch Tiểu Thuần cũng thu tâm, nhớ tới chuyện ở truyền thừa chi địa, hắn càng thêm để tâm tới tu vi của mình, ta phải mạnh hơn một chút nữa. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu bế quan, tu hành Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết và Bất Tử Cân. Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết vô cùng thâm ảo, Bạch Tiểu Thuần phải chạy tới hỏi Hàn Tông mới mò được một chút đầu mối, lấy pháp ngưng hàn, lấy hàn dưỡng niệm, Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt, dựa theo khẩu quyết, hóa giọt thông thiên hà trong người thành băng hàn. Thời gian dần qua, quanh người hắn bắt đầu xuất hiện hàn khí không ngừng tản ra, khiến quanh động phủ và quanh người Bạch Tiểu Thuần đều bị phủ một lớp xương trắng. Qua mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần mới mở mắt, cảm thấy mình đã hiểu được tinh túy của Hàn Môn Dưỡng Niệm. Trước ngưng hàn, lại dưỡng niệm, hàn, Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải, nhìn ngón tay, trên ngón tay hắn từ từ xuất hiện một tầng xương trắng. Hàn khí vẫn còn chưa đủ, theo phân chia trong Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết, hàn khí chia làm 4 tầng, là hạ hàn, trung hàn, thượng hàn, chí hàn. Hạ hàn, ngưng tụ hàn khí thành hình ảnh, là phương pháp tạo ra băng hàn. Trung hàn, làm cho phạm vi ngàn trượng nháy mắt đóng băng. Thượng hàn, phạm vi trong vòng vạn trượng đều phải biến thành băng, biến thành hàn kính, tạo ra hình ảnh phân thân, chí hàn, là đóng băng được. Thông thiên hà trong một phạm vi nhất định, trong mắt Bạch Tiểu Thuần đầy kỳ vọng, ngờ cảnh mình đóng băng thông thiên hà, dù chỉ là một khu vực nhỏ, thì nhất định cũng sẽ làm mọi người phải hoảng sợ. Ta bây giờ, hạ hàn cũng còn chưa tới, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, biết việc này không gấp được, mà phải từ từ để bản thân hòa tan nước thông thiên hà, tích lũy hàn khí này sẽ được tích vào trong thiên đạo kim đan, khiến kim đan trở thành một thế giới băng, khi ấy, cũng tương đương hắn đạt tới trình độ kim đan cảnh đỉnh phong. Không biết phải tới lúc nào, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, nhưng không hề vội, tuổi thọ của hắn bây giờ đã hơn cả ngàn năm, cần gì nóng nảy, thế nên hắn chuyển sang tu hành bất tử cân, tu ngón chân thứ hai của bàn chân trái, tu luyện xong, Bạch Tiểu Thuần lại ngờ nghịch hà đan, hiện giờ hắn đã nắm được quy trình luyện chế, song vấn đề sinh cơ lại chưa tìm ra được. Cách nào giải quyết, hắn đã thử nhiều lần, nhưng chưa có một lần thành công, cái chính nằm ở chỗ không ngưng tụ ra được sinh cơ từ trong nước của thông thiên hà. Chắc là vì tu vi của mình, không đủ sức cô đọng sinh cơ từ nước của thông thiên hà. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định lại chuyển hướng về lấy sinh cơ từ bên ngoài. Hắn liếc túi chữ vật, hắn đã nghĩ ra được một nơi có thể cung cấp sinh cơ tràn trề. Đó chính là Tiểu Ô Quy, với đặc tính bất tử, bất diệt của nó, sinh cơ không phải là vấn đề, chỉ là e rằng Tiểu Ô Quy sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Thế nên Bạch Tiểu Thuần đã chuẩn bị tài liệu luyện chế một lò thuốc mê siêu cấp. Chuyện này cơ hội chỉ có một lần, nếu Tiểu Ô Quy nuốt đan dược vào mà thành công thì không sao, nhưng nếu không thành công, hay bị phát hiện, thì với tính tình của Tiểu Ô Quy, hắn nhất định sẽ bị trả thù, đau đầu thật. Bạch Tiểu Thuần thở dài, suy nghĩ hồi lâu, nghiến răng, bắt đầu luyện. Chế, hiện Tam Tông đã đưa tài nguyên tới, trong đó có rất nhiều linh dược thất truyền, hắn phải đi vơ vét một phen mới được. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần tu hành và luyện dược, ở trung du tu chân giới, dù Tam Tông đã cố hết sức giấu kín, nhưng chuyện ở truyền thừa chi địa quá lớn nên vẫn bị dò dỉ ra ngoài, hơn nữa còn lan truyền rất nhanh, cả trung du tu chân giới đều biết. Khi biết Nghịch Hà Tông chỉ có một mình thiếu tổ Bạch Tiểu Thuần tham dự, vậy mà nghiền ép mấy chục thiên kiêu của Tam Tông, lấy được toàn bộ ấn ký, còn được ban công pháp Nhân Sơn Quyết, cả trung du tu chân giới đều bị kinh động. Tất cả những gì liên quan tới Bạch Tiểu Thuần, mọi chuyện từ hồi hắn sinh ra tới giờ, đều bị người ta điều tra rành mạch. Mười mấy tuổi lên núi, bái nhập Linh Khê Tông, ở Lạc Trần Sơn Mạch thề sống chết cũng bảo vệ đồng môn, đứng hạng nhất trong kỳ thí luyện hai bờ Nam Bắc, là quái tài luyện dược, lẻn vào Huyết Khê Tông, trở thành huyết tử, trở thành huyết tổ. Khi hai tông đại chiến, bằng sức một mình, khiến hai tông nhập vào với nhau, nuốt Huyền Khê, Đan Khê, trở thành Nghịch Hà Tông thiếu tổ. Mỗi thành tựu của hắn đều khiến người ta phải hóa mắt và khiếp sợ, không ngờ tất cả lại đều xảy ra trên người Bạch Tiểu Thuần. Chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên Bạch Tiểu Thuần đã trở thành vang dội, hiển hách ở khắp trung du tu chân giới. Có điều, những thứ người ta tra ra được cũng là những gì hiện giờ Nghịch Hà Tông muốn cho người ngoài biết, chứ trước đây Nghịch Hà Tông hoàn toàn che giấu. Cùng lúc đó, còn có một việc cũng làm cho trung du tu chân giới kinh động, ấy là chuyện trong truyền thừa chi địa. Tất cả các thiên kiêu kết đan của cả ba tông đều bị đóng một dấu ấn rùa đen lên mặt hoặc lên người. Ấn ký này nhìn sống động như thật, cơ đến tối chúng lại còn phát sáng, dù có mặc bao nhiêu lớp quần áo, bao nhiêu pháp bảo che giấu, phòng hộ, cũng không ngăn được ánh sáng của nó, khiến ai cũng nhìn thấy nó, rành mạch. Việc này trở thành việc lớn là bởi vì Tam Tông đã làm đủ mọi cách, mọi chiêu, nhưng không ai giải quyết được dấu ấn đó. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng đã ra tay, nhưng kết quả cũng đều thất bại. Làm oanh động tới cả lão tổ Thiên Nhân, chết người ở chỗ, Thiên Nhân lão tổ của Tam Tông cũng ra tay, nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua, thế nên mới khiến việc này truyền khắp cả tu chân giới. Những tu sĩ kết đan kia ai cũng khóc không ra nước mắt, càng thêm hận Bạch Tiểu Thuần, tất cả đều quyết định bế quan, không ai dám ra ngoài, mang dấu ấn rùa đen ra ngoài so với bị giết còn khó chịu hơn. Dấu ấn rùa đen của Bạch Tiểu Thuần trở nên vô cùng nổi tiếng, lừng danh đáng sợ, không ai dám còn ý định tới trêu vào hắn. Nhất niệm vĩnh hằng, chương 373, tám tức nghịch hà đan, dịch giả, tiểu băng đạo hà viện, cực hà viện và tinh hà viện, đều lần lượt tới nghịch hà tông. Sau khi thương lượng, trừ tinh hà viện là nghịch hà tông, không hề cho thỏa hiệp, đạo hà viện và cực hà viện đều đàm phán thành công, tuy cũng bị nghịch hà tông đòi hỏi rất nhiều, cũng phải ký một số ước định kiềm chế, nhưng vẫn là không phải nhả ra quá nhiều tài nguyên trước đã lấy, hai bên đều lùi một bước, nhường nhịn lẫn nhau. Kết quả này cũng khiến mối quan hệ của đạo Hà Viện và cực Hà Viện với nghịch Hà Tông trở nên hòa hoãn hơn, dù sao giữa hai bên vốn cũng chẳng có thù hận gì, chỉ là chút bài xích người từ ngoài tới theo bản năng mà thôi. Xong qua chuyện này, sự bài xích cũng đã giảm đi rất nhiều, duy chỉ có Tinh Hà Viện là Nghịch Hà Tông không đồng ý châm trước, vì nếu tha cho Tinh Hà Viện, chuyện đòi tái phân phối tài nguyên sẽ lại tiếp tục phát sinh. Vì Nghịch Hà Tông chiếm thế thượng phong, lại thêm quy tắc của Tinh Không Đạo Cực Tông áp chế, Tinh Hà Viện đành phải chịu đựng, chẳng những phải nộp lại hết tài nguyên, còn phải trả cược Tinh Vẫn Thạch. Quan hệ của hai tông cũng trở thành cừu địch. Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện rất khoái chuyện này, họ đều là cáo già, đều hiểu đây là Nghịch Hà Tông đang muốn chứng tỏ với mọi người, họ không hề sợ chiến tranh, cũng đồng thời trấn an Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện, cho họ nhìn thấy bố cục mà họ muốn thấy. Song tất cả những việc này chẳng ảnh hưởng gì tới Bạch Tiểu Thuần. Sau khi vơ vét tài nguyên của tông môn, hắn lập tức đi tìm Dược Thảo. Nghịch Hà Tông không từ chối bất kỳ yêu cầu gì của Bạch Tiểu Thuần, hắn kiếm được một số linh thảo quý hiếm đã từng bị liệt vào danh sách thất truyền để chế tạo thuốc mê. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu bế quan luyện dược, trong quá trình luyện, hắn cũng tập sao cho lời nói miệng và suy nghĩ trong đầu hoàn toàn khác nhau, chính là để lừa Tiểu Ố Quy. Mẻ luyện này kéo dài một tháng. Một ngày nọ, Bạch Tiểu Thuần kích động nhìn hai viên đan dược màu trắng to cỡ móng tay, vô cùng phấn khởi. Hai viên đan dược này nhìn không ra phẩm giai, nhưng nếu để gần nó mà hít ngửu, sẽ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều nở ra thư giãn, vô cùng thư thái, y như đan dược quý hiếm. Đây chính là vì trong lúc luyện, Bạch Tiểu Thuần đã lấy một loại dược thảo rất quý bọc ở lớp ngoài, giúp viên đan dược trông rất mượt mà thơm tho, khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Còn bên trong nó hoàn toàn chính là một thứ mê dược tuyệt thế. Bạch Tiểu Thuần ngắm nghía linh dược, hít lại hít, suy nghĩ xem làm sao lừa được cho Tiểu Ố Quy. Cách thức bình thường đương nhiên là không được, còn phải phòng ngừa sau này Tiểu Ố Quy trả thù. Bạch Tiểu Thuần giả bộ thì thào, linh dược này chân quý, thế gian hiếm có, mùi vị nhất định cũng tuyệt ngon, mình thực không nỡ ăn, hay là để dành tới lúc nào quan trọng nhất hãng dùng, mới không uổng phí đã dùng bao nhiêu tiên thảo thất truyền để luyện. Quả là hai viên tuyệt thế linh dược. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận bọc lấy hai viên linh dược, bỏ vào trong bình nhỏ, bên ngoài đánh cực nhiều tầng phong ấn, xong mới cất vào trong túi chữ vật. Ngồi một lúc, lại ra vẻ lo lắng, vội vội vàng vàng lôi ra nhìn nhìn ngó ngó, thấy vẫn còn đủ hai viên mới áp chặt vào trong ngực, đi tới đi lui, tựa hồ vẫn không yên lòng, nghiến răng lại gia tăng thêm mấy tầng phong ấn nữa, mới lại cất vào. Mấy ngày sau đó, hôm nào hắn cũng lôi ra xem không biết bao nhiêu lần, kiểm tra xem có bị mất viên nào hay không, cứ chừng hết một nén nhang lại kiểm một lần. Sau mấy ngày, hắn mới giãn bớt thời gian kiểm tra thành một canh giờ một lần. Qua thêm mấy ngày nữa, Bạch Tiểu Thuần mới cố định mỗi hai canh giờ lại lấy ra một lần, kiểm tra kỹ lưỡng, vẻ mặt đầy say mê. Hờ hờ, Tiểu Ố Quy a Tiểu Ố Quy, nếu ngươi vẫn còn tí tình hiếu kỳ, chắc chắn ngươi sẽ bị trò của ta mê hoặc. Tới lúc đó hờ hờ. Bạch Tiểu Thuần mỗi một lần mở bình thuốc, trong lòng đều nhủ thầm câu ấy. 10 ngày sau, hắn lại mở túi ra kiểm tra, mới liếc qua một cái, hắn đã giật mình, vì đan dược đã bị mất đi một viên. Bạch Tiểu Thuần vội cố hết sức kềm chế sự kích động, sợ đây là Tiểu Ố Quy đang thăm dò, nên giả bộ mình kinh ngạc và khiếp sợ, mở banh hết cả túi chữ vật ra, điên cuồng tìm kiếm, nhưng tìm cả buổi cũng không tìm được. Bạch Tiểu Thuần mở cả con mắt thứ ba, dùng toàn lực, sức mạnh thiên đạo kim đan cũng lôi ra dùng nốt. Con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thuần chiếu ánh sáng tím, lục tìm mọi ngõ ngách trong động phủ. Cuối cùng, ở một khu vực mép của túi chữ vật, hắn nhìn thấy Tiểu Ố Quy đã được rút nhỏ lại tới mức mắt thường không thể nào nhìn thấy. Túi chữ vật, sở dĩ có thể chữ vật là bởi vì trong đó có không gian riêng. Bên trong không gian này vẫn có những khu vực mà mắt thường không thể nào nhìn thấy tới. Hồi trước Bạch Tiểu Thuần cũng đã tìm tòi sục sạo những khu vực đó, nhưng không tìm thấy gì. Nhưng bây giờ hắn lại tìm thấy được Tiểu Ố Quy. Tiểu Ố Quy đã hôn mê, đầu thò ra căng cứng, tứ chi và đuôi cũng thò hết ra ngoài, không nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần cười khoái trá, biết mình tìm được Tiểu Ố Quy là bởi vì nó đã hôn mê, chứ nếu không cả thông thiên pháp nhãn cũng đừng hòng mà nhìn thấy. Hắn cẩn thận lôi Tiểu Ố Quy ra ngoài, vừa ra khỏi túi chữ vật, Tiểu Ố Quy lập tức phình ra trở về kích thước bình thường. Bạch Tiểu Thuần lập tức túm lấy nó, ra sức mà lắc. Đầu, đuôi và tứ chi của nó lại đập đùng đùng vào mai Bạch Tiểu Thuần, ngửa mặt lên trời cười to, lay lắc hết sức lực để trả thù Tiểu Ố Quy. Ngươi dám mắng ta này, dám lôi cá sấu tới này, đi khiêu khích cóc này, hại ta bị người ta đuổi giết này. Bạch Tiểu Thuần mắng một câu, lại lắc liên tay đùng đùng một tràng, tờ Tiểu Ố Quy bắt đầu tỏa ra mùi thơm mà đã lâu Bạch Tiểu Thuần không còn được ngửi thấy. Mùi thơm này khiến Bạch Tiểu Thuần hồi tưởng và cảm khái, nhìn Tiểu Ố Quy, sợ nó bất thần tỉnh lại, nên lập tức lấy lò đan, ném Tiểu Ố Quy vào trong lò, lại đổ vào rất nhiều nước thông thiên hà, ngưng khí định thần, bắt đầu luyện chế Nghịch Hà đan.

Được, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau sẽ đi, cầm lấy lệnh bài này, lão phu cho ngươi. Một quyền lợi, được chọn tối đa 5 người đi theo để bảo vệ cho ngươi. Nói xong, Hàn Tông ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái lệnh bài, quay người định đi, nhưng bước chân vừa mới nâng lên, lại nhắc nhở. Nhớ là tối đa chỉ có 5 người, nhiều hơn Tinh Không Đạo Cực Tông không cho phép. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn Hàn Tông rời đi. Hắn đứng trên đống phế tích, ngẩn người nhìn đống phế tích. Đến sáng hôm sau, lại tán thán, mà thôi, nếu Tinh Không Đạo Cực Tông đã khao khát ta như vậy, ta đành phải đi một chuyến thôi. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, cắm đầu suy nghĩ nên chọn ai dẫn theo. Thiết Đản thì thôi khỏi, Tinh Không Đạo Cực Tông là nơi xa lạ, rất nguy hiểm. Tới chỗ lạ, thứ cần nhất chính là tin tức. Bạch Tiểu Thuần thì thào, người này chẳng những phải mạnh mẽ, còn phải giỏi đi tìm hiểu tin tức. Có thể trong thời gian ngắn nhất biết tất cả mọi chuyện của Tinh Không Đạo Cực Tông, dù nghe đồn cũng phải tìm hiểu rành mạch. Cái này rất cần phải có thiên phú nha, Hứa Bảo Tài. Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Hứa Bảo Tài. Hồi còn ở Linh Khê Tông, Hứa Bảo Tài rất giỏi về tin tức. Linh Khê Tông có mấy đại mỹ nữ hắn cũng biết, còn lập ra bảng xếp hạng. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần nhờ Hứa Bảo Tài có cả một cuốn sổ nhỏ, gặp chuyện gì hắn cũng ghi vào trong đó. Thà viết bằng tay, chứ không dùng ngọc giản đi lạc ấn, cho thấy người này rất cố chấp, không chọn hắn còn chọn. Ai? Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc. Nghĩ trong Nghịch Hà Tông hiện giờ, Hứa Bảo Tài chẳng khác gì cá gặp nước. Đối với các loại tin đồn, mặc kệ thật hay giả, đều rõ như lòng bàn tay. Hắn muốn biết cái gì, cứ tới tìm Hứa Bảo Tài là biết hết. Bạch Tiểu Thuần lập tức chạy tới Linh Khê Sơn Mạch, tới động phủ Hứa Bảo Tài. Hai người vừa thấy mặt nhau, Hứa Bảo Tài đã bi thương kêu lên. Bạch sư thúc, ta không nỡ rời xa ngươi a. Ta nghe nói ngươi phải tới Tinh Không Đạo Cực Tông làm. Con tin, ngươi đi lần này, chúng ta chẳng biết chừng nào mới được gặp lại nhau. Bạch sư thúc, bảo trọng. Hứa Bảo Tài đầy vẻ không đành lòng, tin tức ngươi linh thông như vậy. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn chỉ mới nghe nói tối qua, không ngờ Hứa Bảo Tài cũng biết. Đương nhiên, cả Nghịch Hà Tông, làm gì có chuyện gì Hứa Bảo Tài ta không biết, bất kỳ ở đâu, chỉ cần ta Hứa Bảo Tài muốn biết, thì bí mật gì ta cũng có cách moi ra. Hứa Bảo Tài ngạo nghễ, đây là thành tựu đáng kiêu ngạo nhất của hắn, không cho phép ai nghi ngờ. Nhưng Bạch sư thúc yên tâm, chuyện của ngươi, Hứa Bảo Tài ta nhất định sẽ giúp ngươi phát dương quang đại, để mỗi đệ tử mới nhập môn đều biết đến sự tồn tại của ngươi. Hứa Bảo Tài chân thành nói, trong lòng rất đắc ý, hồi trước nỡ đệ tử trong tông ai cũng có ý với Bạch Tiểu Thuần, làm cho hắn buồn bực rất lâu. Hắn cảm thấy có Bạch Tiểu Thuần ở đây, mình làm gì còn cơ hội tìm đạo lữ, nhất là mấy người hắn thích lại đi hâm mộ Bạch Tiểu Thuần, khiến Hứa Bảo Tài vô cùng buồn bực. Nên hôm nay vừa nghe nói Bạch Tiểu Thuần phải đi Tinh Không Đạo Cực Tông, Hứa Bảo Tài vô cùng hưng phấn. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy, cảm động vỗ mạnh vào vai tên kia, vẻ cực cực chân thành. Hảo huynh đệ, ta vốn còn do dự, vì đi Tinh Không Đạo Cực Tông, chỗ đó rất lạ lẫm, vốn ta định một mình chịu đựng, không để liên lụy các huynh đệ. Nhưng ngươi nói thế này, ta hiểu. A, Hứa Bảo Tài ngớ ra nhìn Bạch Tiểu Thuần, vừa cảm thấy có điều không ổn, đã bị Bạch Tiểu Thuần chặn trước. Ta cần một người bảo vệ có thể tìm hiểu tin tức giúp ta, chính là ngươi đó. Hứa Bảo Tài run bần bật, mở to mắt, vội vàng từ chối. Bạch sư thúc, ta tu vi thấp kém, ta chỉ cần ngươi tìm hiểu tin tức, không cần tu vi cao. Bạch Tiểu Thuần vung tay, không thèm để ý, ta tay chân vụng về. Không sao cả, đi tới đâu, chỉ cần Hứa Bảo Tài ngươi muốn biết, bí mật gì cũng có cách moi ra, chỉ cần thế là đủ. Ngươi còn có tâm huyết nữa mà, ta còn nhớ huyết thư năm đó đấy. Ngươi đừng vội từ chối, ta biết ngươi không nỡ bỏ ta, trong lòng ngươi cũng quyến luyến ta. Ừ, quyết định như vậy nhé. Bạch Tiểu Thuần cười, thấy Hứa Bảo Tài mặt trắng bệch mở miệng định tiếp tục từ chối, bèn lôi ngọc giản Hàn Tông cho ra, nhoáng qua mặt Hứa Bảo Tài, lệnh bài của lão tổ. Hứa Bảo Tài hít sâu, bối rối muốn khóc, biết mình không chối được nữa, đứng đó trợn tròn mắt, trong lòng cực kỳ hối hận. Đừng lo, mọi việc đã có ta. Nào nào, Tiểu Bảo, ngươi rất quen thuộc tông môn, ngươi giúp ta phân tích một chút, xem chúng ta nên dẫn ai theo mới có thể đứng vững ở đó. Bạch Tiểu Thuần ôm vai Hứa Bảo Tài, cười hắc hắc. Hứa Bảo Tài nghiến răng, Bạch Tiểu Thuần nói vậy là có ý muốn thêm người khác vào trong hố. Chúng ta còn cần người coi bói, người này phải giỏi về bói toán, càng phải có đủ tu vi, thì nguy cơ gì hắn cũng mới sớm tính ra được, chúng ta mới càng thêm an toàn. Ta đã chọn được một người, huyết khê nhất mạch thần toán tử. Hứa Bảo Tài oán hận nói, hắn với thần toán tử có chút đụng chạm, từng bị thần toán tử trừng mắt mấy lần, có một nữ đệ tử hắn thích còn bị thần toán tử đoạt mất, tiếc là tu vi hắn không bằng người ta, đành ghi hận ở trong lòng. thế nên người đầu tiên làm con mồi cho Bạch Tiểu Thuần kéo xuống hố, đương nhiên phải là thần toán tử. Ngươi nói rất đúng, chúng ta quả thực cần một người coi bói. Bạch Tiểu Thuần gật gù, lôi ngay Hứa Bảo Tài tới Huyền Khê Nhất Mạch, tìm thần toán tử. Hai người mới vừa đến, đã thấy thần toán tử hành lý chuẩn bị sẵn sàng, đứng ngoài động phủ nhìn trời, đang chờ họ. Các ngươi đã tới, thần toán tử khẽ nói, vẻ như thế ngoại cao nhân. Ta đã sớm tính ra bản thân sẽ có một kiếp này số mệnh đã định. Phải ra ngoài nhiều năm, gần đây linh cảm tăng mạnh, tiền bối thượng tông vừa tới, ta liền mơ hồ cảm thấy kiếp này đã tới. Thần toán tử phiền muộn hất cằm, ánh mắt xuất trần nhìn Bạch Tiểu Thuần và Hứa Bảo Tài. Bất kể các ngươi đi đâu, ta cũng sẽ đi với các ngươi, vì đây là kiếp của ta, là mệnh ta đã ghi. Hứa Bảo Tài thấy bộ dáng thần toán tử như vậy thì hít sâu. Ngươi thật sự tính ra được. Bạch Tiểu Thuần cũng không thể tưởng tượng nổi, nghi ngờ nhìn thần toán tử. Đi quanh thần toán tử một vòng, ánh mắt của hắn làm thần toán tử hồi hộp, bất chợt nhớ tới sự đáng sợ của Bạch Tiểu Thuần. Hờ hờ tử, ngươi có thể tính ra, ta sắp đánh vào chỗ nào của ngươi hay không? Bạch Tiểu Thuần tò mò. Ta, thần toán tử biến sắc, trong lòng mắng Bạch Tiểu Thuần, hắn biết Bạch Tiểu Thuần nói nhất định sẽ làm được, nói đánh hắn thì nhất định sẽ ra tay, nên vội đổi bộ dạng tiên phong đạo cốt thành bộ dạng nịnh bợ bỉ ổi thường ngày, cười niềm nở. Ta chỉ nói giỡn với thiếu tổ thôi, thực ra là tối qua, phong thần tử lão tổ tới đây, bảo ta chuẩn bị sẵn sàng, nếu ngươi tới tìm, ta nhất định phải nghe theo. Ta vừa ngờ việc được đi theo thiếu tổ lão nhân ra ngài, thì hưng phấn suốt một đêm không ngủ được, nên dậy sớm chuẩn bị sẵn hành lý, đứng đây chờ người. Thần toán tử liền láu, Bạch Tiểu Thuần cười, vỗ vai thần toán tử với vẻ đắc ý, một bộ ta đương nhiên thông minh hơn ngươi. Làm thần toán tử giờ khóc giờ cười, trong Nghịch Hà Tông, chờ các lão tổ, người hắn sợ nhất chính là Bạch Tiểu Thuần, sợ Bạch Tiểu Thuần nhắc lại chuyện xưa, vội nói, thiếu tổ, theo ta, ta với Hứa Bảo Tài, là còn chưa đủ, chúng ta còn cần một người có thể đi ra ngoài đánh nhau. Chương 376, không mời mà tới dịch giả, Tiểu Băng, nhất định là phải có khả năng đánh nhau, mới bảo vệ chúng ta an toàn được, nên đương nhiên tu vi phải tốt, quan trọng nhất, là phải có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Thần toán tử nghiêm túc nói, Hứa Bảo Tài bên cạnh không ngừng gật đầu, Bạch Tiểu Thuần cũng gật gù. Chúng ta không biết sẽ phải ở lại Tinh Không Đạo Cực Tông bao nhiêu năm, nên người này phải chọn thật kỹ, tốt nhất là người có thể đi theo chúng ta không lâu là có thể kết đan. Thần toán tử tiếp tục, ngươi nói rất đúng, Bạch Tiểu Thuần cười, thiếu tổ, ta có một đề nghị, ngươi thấy trong số mấy người Tống Khuyết, Quỷ Nha, Cửu Đảo, Bắc Hàn Liệt, người nào thích hợp nhất? Thần toán tử thấy Bạch Tiểu Thuần vui vẻ, thì thầm thở phào, mấy người này ai cũng đạt yêu cầu, thật là khó chọn, nhưng mà Tống Khuyết là chất nhi của ta, chuyện tốt như đi Tinh Không Đạo, Cực Tông đương nhiên ta phải dành cho người nhà trước. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lúc, thần toán tử và Hứa Bảo Tài nhìn nhau, thần sắc cổ quái, nhưng không dám nhiều lời, vội tán thưởng Bạch Tiểu Thuần thực là có lòng bảo vệ vãn bối. Tống Khuyết cứ thế bị xác định phải đi, song ba người không đi tìm Tống Khuyết, mà gọi một tên đệ tử Huyết Khê Nhất Mạch tới, bảo đi báo tin cho Tống Khuyết, ta có thể dẫn theo 5 người qua, bây giờ mới có 3 ởm, ta còn cần một người tâm phúc. Bạch Tiểu Thuần nghĩ ngay tới Trương Đại Bàn, đại sư huynh chính là người ta tin tưởng nhất, đương nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Tinh Không Đạo Cực Tông xa lạ, nhưng cũng là tông môn đầu nguồn, có lẽ cũng là một hồi tạo hóa cho đại sư huynh. Bạch Tiểu Thuần vẫy tay gọi Hứa Bảo Tài và thần toán tử, bảo hai người chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau sẽ đi, còn mình thì hóa thành cầu vồng đi xa. Hắn đi, Hứa Bảo Tài và thần toán tử mới nhìn nhau cười đau khổ, hoàn toàn thấy mờ mịt với tương lai. Khi Bạch Tiểu Thuần đi tới động phủ Trương Đại Bàn, Trương Đại Bàn đang luyện linh, Bạch Tiểu Thuần ở bên ngoài đợi một hồi, Trương Đại Bàn mới đi ra, thấy Bạch Tiểu Thuần thì cười, đắc ý lắc lắc một thanh phi kiếm trước mặt hắn. Coi đi, 3 lượt luyện linh nhé. Bạch Tiểu Thuần nhìn thanh phi kiếm, thầm nghĩ Trương Đại Bàn quả là có thiên phú về luyện linh, bèn không ngớt buông lời ca ngợi, làm Trương Đại Bàn mở cờ trong bụng, nói đi, ngươi đến chỗ của ta, làm gì, chỉ cần Trương Đại Bàn ta làm được, nhất định không cau mày. Trương Đại Bàn đắc ý. Bạch Tiểu Thuần ngân ngờ, hắn nghĩ đi Tinh Không Đạo Cực Tông, đối với Trương Đại Bàn có lẽ là một hồi tạo hóa, nhưng đương nhiên ở lại Nghịch Hà Tông thì an toàn hơn, nên chần chờ một hồi mới nói cho Trương Đại Bàn nghe, để Trương Đại Bàn tự quyết định. Trương Đại Bàn mắt sáng rực, kéo tay Bạch Tiểu Thuần, đi, nhất định phải đi, Tinh Không Đạo Cực Tông, đó là tông môn đầu nguồn, ta, nghe sư phụ ta đã từng nói, Tinh Không Đạo Cực Tông là nơi duy nhất có thể luyện linh tới 15 lần trong cả Đông Mạch Tu Chân Giới. Ở đó còn có công pháp truyền thừa chuyên về luyện linh, cửu bàn, ngươi nhất định phải dẫn ta đi theo. Bạch Tiểu Thuần thở phào. Được, đại sư huynh, 3 ngày sau, ta chờ huynh ngoài đại điện nghịch Hà Sơn. Bạch Tiểu Thuần trở về động phủ, nghĩ nên chọn ai làm người cuối cùng. Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển, hay, còn có một chỗ, 2. Người chỉ mang theo được một thôi, làm sao bây giờ, mang theo người nào cũng không ổn. Nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát không nghĩ nữa, nhắm mắt tu luyện. Cho khuya, hắn mới mở mắt, nhìn, thở dài, không nỡ bỏ đi à. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, bỗng giật mình, ngẩng đầu nhìn ra xa, tập trung ý chí vào một phương hướng. Nơi đó hơ không vặn vẹo, một bóng người thon thả lặng lẽ xuất hiện, đi tới trước mặt hắn, làn gió thơm đập vào mặt, người tới chính là Trần Mạn Giao. Cô mặc trang phục thuần một màu đen, vô cùng dụ hoặc, mái tóc tơ nhẹ bay bay, đôi mắt trong vắt đáng yêu, mị lực bày ra tới cực hạn. Sao nhìn người ta hung dữ thế? Trần Mạn Giao khẽ nói, giọng nói mềm mại như tơ, êm dịu ngọt ngào, làm người nghe muốn nóng cả người. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn luôn cảnh giác với Trần Mạn Giao. Chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng, không có chuyện không thể tới tìm ngươi à? Trần Mạn Giao u oán liếc hắn, đang định xuất tiếp chiêu, nhưng bỗng giật thót, vì thấy mi tâm Bạch Tiểu Thuần đang mở ra con mắt thứ 3. Con mắt màu tím này có một sức mạnh làm Trần Mạn Giao dùng mình sợ hãi, cả người như bị điều khiển, tờ tớ bay bổng lên không trung, một nút cài trên áo bị tuột ra. Con mắt thứ 3 Bạch Tiểu Thuần khép lại, Trần Mạn Giao lại trở về bình thường, trán vã mồ hôi lạnh, theo bản năng lùi lại mấy bước, mặt biến sắc. Bạch Mỗ không phải loại người ngươi tưởng, hỏi lại ngươi một lần, ngươi có chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần bắt chước ngữ khí nói chuyện của Tống Khuyết khi nói chuyện với người khác, chẳng những giống như đúc, mà còn tốt hơn. Trần Mạn Giao hít thở sâu, không dám lỗ mãng nữa, ôm quyền cúi xuống, kính xin thiếu tổ đồng ý, cho ta danh ngạch cuối cùng. Không được, ngươi đi đi. Bạch Tiểu Thuần từ chối ngay tức khắc. Thiếu tổ xin cho ta giải thích một lời, có ta ở bên cạnh, lúc nào người cũng có thể liên hệ với man hoang, biết mọi chuyện người muốn biết. Hơn nữa, trong Tinh Không Đạo Cực Tông có một chiếc chiến thuyền có thể đi thông tới man hoang. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ chia sẻ cho ngươi một ít bí mật của man hoang. Ta cũng biết rất nhiều chuyện của Tinh Không Đạo Cực Tông, ta có thể. Trần Mạn Giao cố gắng thuyết phục, nhưng cô chưa nói xong, Bạch Tiểu Thuần đã phất tay, một luồng gió hất cô bay đi. Bạch Tiểu Thuần, trong Tinh Không Đạo Cực Tông có manh mối về Đỗ Lăng Phỉ Ối. Ngươi dẫn ta đi, ta nhất định giúp ngươi tìm thấy cô ấy. Cũng chỉ có ta làm được mà thôi, vì ta là người của man hoang, ám tử trong Tinh Không Đạo Cực Tông chỉ biết ta, không nhận ngươi, ta lấy sinh mạng mình thề, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được. Trần Mạn Giao vội nói nhanh, cơn gió khựng lại, nhưng sau đó tiếp tục xoắn tới, quân cô xuống khỏi nghịch Hà Sơn. Trần Mạn Giao lo lắng không biết được không, thì bên tai đã vang lên giọng nói lạnh tanh của Bạch Tiểu Thuần. 2 ngày sau, nghịch Hà Sơn đại điện, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên trời, nếu không phải Trần Mạn Giao nhắc tới, hắn sẽ tưởng hắn đã quên cái tên đó. Trong lòng hắn phức tạp, không biết cảm xúc mình dành cho Đỗ Lăng Phỉ rốt cuộc là cái gì. Hình như ngoài vụ ở Lạc Trần Sơn Mạch, họ đâu còn mối liên quan nào khác. Có lẽ, ta cũng phải biết đáp án và sợ thật, Bạch Tiểu Thuần lầm bầm. Nhất niệm vĩnh hằng chương 377, Thiên Tôn, dịch giả, Tiểu Băng. Một ngày nhanh chóng trôi qua, chỉ còn một đêm nay nữa mà thôi. Năm danh ngạch, Bạch Tiểu Thuần đã dùng xong, lúc ban ngày, hắn đã tìm Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội cáo biệt, trong lòng rất đau khổ. Canh ba đêm nay, Hàn Tông bất chợt lặng lẽ xuất hiện, lão nhìn Bạch Tiểu Thuần, ho khẽ một cái. Bạch Tiểu Thuần mở mắt, thấy Hàn Tông thì thở dài quay đi. Tiểu Thuần, ngày mai ngươi sẽ đi, có một số việc, lão phu phải nói cho ngươi biết, đây là quyết định chung của ta, phong thần tử, xích hồn, và cả đan khế nhất mạch. Hàn Tông mặc kệ phản ứng của Bạch Tiểu Thuần, ngồi xuống nói. Lão phu biết mục đích tu hành của ngươi là để được trường sinh, thật ra, tất cả chúng ta đều mong ước được trường sinh, nên mới cố gắng tu luyện. Nhưng mà, trên đời vẫn có một số chuyện còn quan trọng hơn cả việc trường sinh. Bây giờ có lẽ ngươi còn chưa hiểu được, đến một ngày ngươi tới được tuổi ta, ngươi sẽ hiểu, đời của tu sĩ, thọ nguyên gia tăng đều là đến từ tu vi, trúc cơ tăng 100 năm, kết đan tăng 500 năm, nhưng ngươi biết, không, một khi thành tựu nguyên anh, thì ít nhất gia tăng 1000 năm tuổi thọ. Ngươi tính thử xem, nếu ngươi trở thành nguyên anh, ngươi có thể sống bao lâu? Hàn Tông nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lúc đầu vốn định mặc kệ Hàn Tông, nhưng chủ đề Hàn Tông đưa ra lại là khát vọng cũng là chuyện hắn cố chấp nhất, nên trong đầu hắn không khỏi bắt đầu tính toán, tính đi tính lại. Bạch Tiểu Thuần tính ra nếu mình thành tựu nguyên anh, hắn sẽ sống được ít nhất 2000 năm, điều này làm hắn rất phấn khởi.

thiên đạo trúc cơ, thiên đạo kim đan, ngũ hành thiên nhân hồn nguyên anh, một đường đi lên thiên đạo, ngươi từng tiếp xúc với man hoang, hẳn ngươi cũng biết địa vị của thiên tôn. Chương 378, ta sẽ trở lại. Dịch giả, tiểu băng bạch tiểu thuần nhớ tới lão giả ở man hoang, những lời lão nói, bây giờ kết hợp lại, hắn mới hiểu, nếu lấy tứ mạch thông thiên hà làm địa bàn, tất cả các tông môn do thông thiên hà sinh sôi nảy nở ra thành quan phủ, như vậy thiên tôn, chính là đế vương. Bạch tiểu thuần im lặng, Hàn Tông cũng trầm mặc. Cả nửa ngày sau, Hàn Tông đứng dậy, trong tay phải có một cái viên đào màu xanh. Viên đào này xanh như ngọc, song bên trong, có thể nhìn thấy một tia hồn, đang ngủ say, không có bất kỳ chấn động nào. Chỉ nhìn thấy được bằng mắt thường, chứ nếu dùng thần thức để quan sát thì sẽ không nhìn ra được cái gì cả. Bạch tiểu thuần sững sờ. Đây là, Hàn Tông nhìn viên đào trong tay, nhìn bạch tiểu thuần, trong mắt đầy chờ mong. Tiểu thuần, ngươi đã trả giá rất nhiều cho nghịch Hà Tông. Nghịch Hà Tông có được ngươi, là nghịch Hà Tông may mắn. Nhưng nghịch Hà Tông quá nhỏ, không giúp gì được cho ngươi nữa. Lão Phu và các đạo hữu đã bàn bạc, quyết định tặng phần thiên nhân hồn duy nhất này của nghịch Hà Tông cho ngươi. Giọng Hàn Tông rất bình thản, nhưng truyền vào tai Bạch Tiểu Thuần lại chẳng khác gì sấm sét. Thiên nhân hồn, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Thiên nhân hồn, có lẽ trong cả nghịch Hà Tông và cả Trung Du Tu chân giới, e là không tìm ra được cái thứ hai. Thiên nhân hồn này là vì Linh Khê nhất mạch đã từng là Hàn Môn, nên mới có được một phần. Cái này, lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần không dám thò tay ra nhận trọng bảo, vì giá trị của vật này quá kinh người, vốn cũng là để đưa cho ngươi, chỉ là bây giờ đưa sớm hơn dự định một chút mà thôi, không cần bị áp lực. Ngũ hành thiên nhân hồn nguyên anh chỉ là truyền thuyết, ngươi biết tới nó là được, nếu lỡ không làm được, một phần thiên nhân mộc hồn này cũng giúp ngươi đổi được một phần ngũ hành thiên thú hồn nguyên vẹn trong tinh không đạo cực tông. Tóm lại, chúng ta đã trải đường cho ngươi kết anh. Hàn Tông cười hiền lành. Bạch Tiểu Thuần run rẩy im lặng một hồi lâu, cúi thấp xuống, đa tạ lão tổ. Được, chuyện cần nói đều đã nói, sáng sớm mai mấy người lão phu sẽ tới nghịch Hà Sơn đại điện đưa tiễn các ngươi. Hàn Tông vỗ vai Bạch Tiểu Thuần, vẻ cổ vũ và chờ mong, quay người rời đi. Dưới ánh trăng, bóng lưng của lão già hẳn đi. Bạch Tiểu Thuần cất thiên nhân hồn vào trong túi chữ vật, trong lòng không thể nào bình tĩnh nổi, vô cùng cảm động với tông môn. Khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống nghịch Hà Tông, Bạch Tiểu Thuần cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đi tới đại điện. Hứa Bảo Tài, Thần Toán Tử cũng bay tới nghịch Hà Sơn. Trương Đại Bản rất phấn khởi, bước đi như bay. Trần Mạn Giao cũng háo hức không kém. Trong Huyết Khê nhất mạch, Tống Khuyết mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng phải bay tới nghịch Hà Sơn. Tu sĩ nghịch Hà Tông cũng xuất hiện. Chuyện đi làm con tin đã lan truyền ra, ai cũng biết. Nếu không phải là tông môn cấm họ đi quấy rầy Bạch Tiểu Thuần, e là mấy ngày nay Bạch Tiểu Thuần không còn thời gian để nghỉ ngơi. Tất cả tu sĩ nghịch Hà Tông đều ra khỏi động phủ, họ đều muốn đi đưa tiễn Bạch Tiểu Thuần. Lúc Bạch Tiểu Thuần đến nghịch Hà Sơn đại điện, đã nhìn thấy Hàn Tông và các tu sĩ Nguyên Anh chờ sẵn ở đó. Hắn cũng không phải là người đầu tiên tới, vì Công Tôn Uyển Nhi đã tới, mỉm cười chào hắn. Chuyện Công Tôn Uyển Nhi cũng là con tin, Bạch Tiểu Thuần đã được biết. Nhưng không hiểu vì sao, Công Tôn Uyển Nhi luôn làm hắn cảm thấy quái dị kỳ quặc, nên chỉ cười gượng gạo đáp lại. Lại thấy Công Tôn Uyển Nhi không dẫn ai theo, chỉ đi có một mình. Ngươi hộ đạo của ngươi đâu? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc hỏi. Ta không cần, Công Tôn Uyển Nhi cười. Bạch Tiểu Thuần đang định hỏi thêm, Thần Toán Tử và đám người Hứa Bảo Tài lần lượt đã tới. Trương Đại Bàn, Trần Mạn Giao đều đi tới đứng bên cạnh hắn. Người cuối cùng xuất hiện là Tống Khuyết. Mặt hắn xanh mét, âm trầm, vô cùng buồn bực, đi tới đứng bên cạnh Thần Toán Tử. Tu sĩ nghịch Hà Tông đều đã tới, đứng từ xa nhìn theo đưa tiễn. Bạch Tiểu Thuần thấy trong đám người có cả Tống Quân Uyển, Hầu Tiểu Muội, Hầu Vân Phi, Hắc Tam Bàn và nhiều gương mặt quen thuộc khác, làm trong lòng hắn cảm thấy khổ sở. Hắn không hề thích cảm giác ly biệt. Năm đó ở thôn cũng giống như thế này, ở Linh Khê Tông cũng vậy. Bây giờ đã tới nghịch Hà Tông, lại cũng vẫn không thay đổi. Bạch Tiểu Thuần còn đang nghĩ có nên nói vài câu an ủi mọi người hay không, thì một luồng uy áp mạnh mẽ đã từ trong điện truyền ra. Cánh cửa đại điện lặng lẽ mở. Đồng tử mặc áo bào hồng chắp tay sau lưng từ trong đại điện đi ra. Thân hình lão vốn nhỏ bé, nhưng khí thế của lão lại làm người ta cảm thấy lão rất to lớn, bao trùm cả trời đất. Uy áp thiên nhân cảnh khiến cả nghịch Hà Tông đều lặng đi. Đồng tử đảo mắt qua Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi, khẽ gật đầu. Người đã đủ, đi thôi. Lão chỉ trên trời, hai bàn tay từ trong hư không thò ra, xé mạnh, hư không mở ra một lỗ hổng. Một cự nhân cao cả vạn trượng từ trong lỗ hổng chui ra, sự to lớn của nó làm mọi người đều phải hít sâu. thân thể to lớn, khí tức bạo ngược, khí huyết tràn trề, dù không có được sợ uy vũ như huyết tổ nhưng vẫn đủ làm trời đất rung chuyển. Núi non so với cự nhân chẳng khác gì búp bê, đạp một cái là vỡ. Cự nhân cúi đầu, quỳ xuống, chủ nhân, giọng nói ồm ồm ầm vang bốn phương. Đồng tử khẽ phất tay áo, mắt bạch tiểu thuần hoa lên, cơ thể có cảm giác như bị xé ra, song chỉ trong nháy mắt là biến mất. Khi mắt lại nhìn thấy rõ, đã thấy mình đứng trên đầu cự nhân kia, không cần trận pháp, chỉ cần phất tay là dịch chuyển được người. Chuyện này Nguyên Anh cũng có thể làm được, nhưng không làm được chuyện này nhẹ nhàng, cứ như hít thở bình thường như đồng tử. Tóc của cự nhân cũng đủ làm bạch tiểu thuần chấn động, mỗi sợi tóc cứ như một cây đại thụ, cái đầu này chẳng khác gì một khu rừng chằng chịt. Hứa Bảo tài thét lên, Trương Đại Bàn mặt trắng bệch, Thần Toán Tử run rẩy, Tống Khuyết hô hấp dồn dập, Trần Mạn Giao cũng không khá hơn chút nào, duy chỉ có Công Tôn Uyển Nhi là vẫn thản nhiên. Bạch Tiểu Thuần nhìn xuống Nghịch Hà Tông, bỗng nhiên hô to, ta đi đây, ta sẽ trở lại. Đồng Tử mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, khoanh chân ngồi lên một sợi tóc, cự nhân đứng dậy, nhảy vào trong hư không, biến mất. Người Nghịch Hà Tông chỉ nhìn thấy nửa bầu trời gợn sóng, sau đó không còn thấy gì nữa. Tiểu Thuần, chương 379, Tinh Không Đạo Cực Tông dịch giả. Tiểu Băng phía trên Trung Du Thông Thiên Hà là Đông Mạch Thông Thiên Hà, mênh mông rộng lớn, sông rộng nhìn không thấy đầu cuối, dù cả Trung Du tu chân giới chung vào một chỗ cũng vẫn thua xa. Nếu đi ngược dòng theo con sông này, sẽ tới nơi giao giang hải. Điểm giao này là một thác nước cực khổng lồ, thác cao còn hơn núi lớn, độ rộng của thác không thấy đầu cuối, chỗ thác nước chảy xuống bên dưới mới là Đông Mạch Thông Thiên Hà, thế nên, bên trên thác nước, chính là Thông Thiên Hải, nơi đây linh khí rất đậm đặc, không tờ nào tả nổi, sơn môn Tinh Không Đạo Cực Tông chính là nằm ở nơi đây, song không phải là đặt ở dưới đất, mà ở bên trong hơi nước do thác nước tạo thành có một cái cầu vòng khổng lồ, chia làm 3 tầng, tầng cao nhất chỉ có một cái, tầng thứ 2 chia làm 2 cái chia làm 2 bên trái phải, 4 màu cuối đều ở tầng thứ 3, nằm song song với nhau, Tinh Không Đạo Cực Tông chính là 3 tầng cầu vòng đó. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh đang bay lên bay xuống 3 tầng cầu vòng, mà cái này cũng chỉ là một phần của Tinh Không Đạo Cực Tông mà thôi. Ở đằng kia của cầu vòng, phía bên kia thác nước, có một chiến thuyền khổng lồ cổ xưa như ẩn như hiện. Chiến thuyền một màu đen kịt, tỏa ra khí tức mạnh mẽ và lạnh lẽo, thấp thoáng u ảnh bên trong, dưới thác nước, hai bên bờ Thông Thiên Hà là 4 thành trì siêu cấp, mỗi một tòa thành đều to gấp nhiều lần tông môn ở Chu Genju, đủ để dung nạp mấy ngàn vạn người sinh hoạt, tất cả mới là Tinh Không Đạo Cực Tông. Dưới thác nước có tứ đại thành trì, trên thác nước có cầu vòng 7 màu, sau thác nước là chiến thuyền. Từ trong hư không, một cự nhân đột ngột xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần ở trên đầu cự nhân, nhìn toàn cảnh hùng vĩ của Tinh Không Đạo Cực Tông mà rung động. Hắn cảm nhận được linh khí ở nơi đây rất đậm đặc, như sệt hẳn lại, vì linh lực quá nồng, khiến hắn hơi khó thở vì chưa thích ứng. Mọi người xôn xao, cái này làm sao làm được, cầu vòng là vật không có thật, nhưng Tinh Không Đạo Cực Tông lại xây dựng ở trong cầu vòng, Thần Toán Tử không thể tưởng tượng nổi. Cầu vòng quả thực là vật không có thật, nhưng có cường giả bán thần tuyệt thế, đương nhiên có thể làm cho vật không có thật trở thành có thật, và tồn tại vĩnh hằng. Trần Mạn Giao khẽ trả lời, chú ý, trong cầu vòng này có phân chia cấp bậc, từ dưới lên trên theo thứ tự là Tinh Không Đạo Cực Nhân Địa Thiên, tầng cầu vòng cao nhất chính là Thiên, 2 tầng phía dưới là Địa và Nhân, 4 tầng cầu vòng song song dưới cùng mới là Tinh Không Đạo Cực. Chúng ta tới từ Nghịch Hà Tông, chứ không phải Không Hà Viện, nên màu cầu vòng thứ 2 của tầng thứ 3 mới là chỗ chúng ta nên tới. Trần Mạn Giao giải thích tất cả những gì mình biết. 4 tòa thành bên dưới kia chỉ là ngoại môn của Tinh Không Đạo Cực Tông mà thôi, sợ phân chia. Bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông khác với sự phân chia cấp bậc trong tông môn chúng ta. Trần Mạn Giao tiếp tục nói, ngay cả Công Tôn Uyển Nhi cũng tò mò nhìn sang, nghiêm túc lắng nghe. Tiểu nữ oa biết không ít. Đồng Tử mở mắt nhìn Trần Mạn Giao, tiền bối chớ trách. Trần Mạn Giao hết hồn, không sao, dù sao ngươi biết cũng giúp giảm bớt thời gian giới thiệu cho các ngươi dùm lão phu. Các ngươi nghe cho kỹ, Tinh Không Đạo Cực ta phân chia hoàn toàn khác với tông môn các ngươi, mà thật ra cũng chẳng việc gì phải giống. Tinh Không Đạo Cực Tông không phân ngoại môn nội môn hạch tâm truyền thừa, mà chia thành 7 tầng màu đỏ cam vàng lục, xanh thẫm xanh da trời và tím. Bất kỳ ai vào trong Tinh Không Đạo Cực Tông, chỉ cần là dưới Nguyên Anh thì đều phải làm đệ tử từ tầng màu đỏ mà lên. Ở đây không nhìn tu vi, chỉ nhìn điểm công hiến đã đủ, có thể tấn chức. Người mới tới, không có tư cách vào ở trong cầu vòng, chỉ có đệ tử áo vàng mới được phi thăng lên cầu vòng, rời khỏi mặt đất. Đồng Tử lạnh en viên nói, cự nhân dưới thân đã đi vào trong tòa thành thứ 2 bên bờ trái của thác Thông Thiên Hà. Được, nơi này là không thành, là chỗ các ngươi ở lại. Từ nay trở đi, mọi việc thế nào thì phải xem tạo hóa của mỗi người. Cầm ngọc giản này, vào trong thành sẽ tự có người sắp xếp cho các ngươi. Đồng tử đứng dậy, ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái ngọc giản, phất tay, đẩy đám Bạch Tiểu Thuần ra khỏi cự nhân. Cự nhân xé hư không, nhảy vào trong đó, biến mất. Còn đồng tử thì xuất hiện trên tầng cầu vồng thứ hai. Bạch Tiểu Thuần nhìn tòa thành, người ra vào tấp nập, lại ngẩng đầu nhìn cầu vồng trên thác nước, hơi thở dần ổn định lại. Nơi đây quá lớn, làm hắn tha sáu một y giờ ất lạ lẫm, mọi người đứng cô đơn ngoài thành, đầy cảm giác của kẻ tha hương. Tứ đại thành trì, theo thứ tự là Tinh Thành, Không Thành, Đạo Thành và Cực Thành, ở đây, đừng coi thường một ai, có nhiều người tu vi rất mạnh, song chỉ vì điểm cống hiến chưa đủ, nên vẫn chỉ là đệ tử áo cam, không lên được cầu vồng. Tinh Không Đạo Cực Tông, dưới Nguyên Anh thì đều là đệ tử, chẳng phân biệt tu vi, chỉ nhìn màu áo, bảy màu áo này chính là thất sắc nổi danh của Tinh Không Đạo Cực Tông. Trần Mạn Giao tiếp tục giới thiệu, có cô, đám Bạch Tiểu Thuần cũng dần biết được một ít điều cơ bản về Tinh Không Đạo Cực Tông. Tầng 1 và 2 của cầu vồng, cần có tư cách gì mới lên đó ở được? Công Tôn Uyển Nhi đột nhiên hỏi. Trần Mạn Giao đối với Công Tôn Uyển Nhi cực kỳ kiêng kỵ, nghe hỏi lập tức trả lời ngay, tầng cầu vồng thứ nhất là Thiên Thải Hồng, đó là chỗ lão tổ bán thần duy nhất của Tinh Không Đạo Cực Tông cơ trụ, hai cái bên dưới, trái địa phải nhân, trong đó địa Thải Hồng là chỗ của Thiên Nhân Cảnh, nhân Thải Hồng là chỗ ở của trưởng môn Tinh Không Đạo Cực Tông, cũng là nơi thí luyện. Đáng sợ nhất là chiến thuyền cổ đằng sau thác nước, tứ đại tông môn đầu, nguồn mỗi tông có một chiếc, là thông thiên hải tạo thành, rất thần bí, uy lực khó đoán. Trần Mạn Giao nói đến đây, nhìn Bạch Tiểu Thuần, không nói gì tới chuyện man hoang. Việc này chỉ có cô và Bạch Tiểu Thuần biết, Bạch Tiểu Thuần như đang ngẫm nghĩ. Công Tôn Uyển Nhi mỉm cười, không hỏi gì thêm, đi thôi, nếu đã tới đây, cũng nên vào trong. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, dẫn mọi người tới cửa thành. Vừa mới tới gần, đã có một gợn sóng vô hình lướt qua bảy người, ngọc giản. Đồng tử đưa cho Bạch Tiểu Thuần rực sáng lên, bảy người lập tức được truyền tống vào trong thành. Họ xuất hiện trong đại điện của một tòa nhà ở ngay giữa thành, bảy người còn chưa kịp nhìn rõ chung quanh, một giọng nói lạnh băng đã vang lên. Con tin Bạch Tiểu Thuần, con tin Công Tôn Uyển Nhi, đây là lệnh bài thân phận của các ngươi, và áo bào đỏ, lệnh bài thân phận và vật cần thiết cho những người hộ đạo đều ở bên trong. Từ nay, các ngươi là đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông. Hai túi chứa vật trống rỗng xuất hiện, bay tới chỗ Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi, hai người vừa cầm lấy, còn chưa nhìn kỹ, đã bị một lực đẩy cuốn ra khỏi đại điện, đứng ngoài đường. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt, Hứa Bảo Tài và Trương Đại Bàn bị liên tục truyền tống, làm mặt trắng cả da. Tống Khuyết và Thần Toán Tử khá hơn một chút, chỉ có Trần Mạn Giao là như đã quen, chẳng vấn đề gì. Song không ai quen được với cái kiểu tiếp đãi lạnh lùng này của Tinh Không Đạo Cực Tông. Ta là con tin, Bạch Tiểu Thuần bất mãn, hướng về phía đại điện giống to. Chương 380, ta đói dịch giả. Tiểu Băng Bạch Tiểu Thuần giống lên, nhưng trong đại điện chẳng ai thèm trả lời với hắn. Đám Thần Toán Tử quay sang nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần rất bất mãn, hắn vốn tưởng thân phận quan trọng của một con tin, thì phải có sợ đãi ngộ của con tin mới đúng. Các ngươi nói đúng hay không, ta là con tin mà. Bạch Tiểu Thuần tức giận hỏi Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn ho khan, nhìn, không nói gì, mà thôi, bản chất việc này là phải nhìn, các ngươi nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhìn Thần Toán Tử. Cái kia, ta cảm thấy đến chúng ta nên làm quen môi trường xung quanh trước đã. Thần Toán Tử dè dặt đáp. Hứa Bảo Tài và Trương Đại Bàn thở dài, gật đầu. Trần Mạn Giao không nói gì. Công Tôn Uyển Nhi cười khẽ không nói. Tống Khuyết mặt vẫn xanh mét, không nhìn ai. Bạch Tiểu Thuần nhìn họ mà đau đầu, cả một đám người mà. Không ai có cách gì, đành phải nghe theo lời Thần Toán Tử, bắt đầu đi. Đi tới một hồi, Bạch Tiểu Thuần và mọi người đều bị cảnh tượng trong thành làm quên bẵng sự khó chịu vừa. Đây là khu đầu nguồn, người ở rất đông, không chỉ đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông, còn có người của các đại thế gia, nhưng người nơi này đều rất kỳ quái. Bạch Tiểu Thuần đi một đường không thấy ai mập, đa phần ai cũng gầy còm, có một ít người còn gần như da bọc xương, ai cũng đi rất vội vàng, tu vi lại vô cùng quái dị, không lộ ra ngoài chút nào. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần cũng là kim đan, hẳn không thể nhìn ra họ cũng là tu sĩ cùng cảnh giới. Thứ hai, ở đây cái gì cũng có. Bạch Tiểu Thuần thấy có bán cả linh bảo, đan dược thì phong phú đủ loại, các loại pháp bảo, điển tịch, chỗ nào cũng có. Còn có một loại được gọi là linh thực, có rất nhiều thiên tài địa bảo, có rất nhiều hung thú huyết nhục, chủng loại vô cùng đa dạng, giá cả cao quỷ dị không hợp thói thường, đa số tu sĩ đều là nghiến răng mà mua, giá cả ở đây quá cao. Bạch Tiểu Thuần trước khi tới đây đã chuẩn bị rất nhiều linh thạch, thế nhưng bây giờ tính nhẩm lại phát hiện ra ở đây, nhiêu ấy tiền còn không đủ mua một ít món đồ hắn thèm. Song thứ làm cho đám Bạch Tiểu Thuần hãi nhất là, sau khi đi mấy canh giờ, họ đều cảm thấy đói, hiện tượng này làm ai nấy kinh hãi trong lòng, vì với tu sĩ, từ sau khi trúc cơ, là đã tích cốc, hơn nữa nơi đây linh khí đậm đặc, cơ bản không cần phải ăn, mới đúng, hít linh khí cũng đủ no. Nhưng bây giờ lại có cảm giác đói ăn mà lâu lắm không còn cảm thấy, hơn nữa lại càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì vậy nè? Ta đói. Bạch Tiểu Thuần vuốt bụng, kinh ngạc nhìn Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao cũng sững sờ, nghĩ, lấy ra một cái ngọc giản, nói chuyện với người trong đó, sau một lúc lâu mới kinh dị ngẩng đầu lên. Các ngươi, có ai nhận ra tu vi của chúng ta hình như hơi tăng lên hay không? Mọi người vội nhìn vào. Trong người, quả nhiên tu vi gia tăng lên một chút, nhưng mà rất ít, lại bị cảnh phồn hoa xung quanh hấp dẫn, nên không ai để ý. Đó là vì ở đây quá gần Thông Thiên Hải, linh khí nơi đây quá nồng khiến linh khí xâm nhập, làm rối loạn ngũ tạng, khiến cho chẳng những tốc độ tu hành bạo tăng, mà cũng làm tốc độ tiêu hao tăng mạnh, cho nên chúng ta mới thấy đói. Điều này cho thấy sự tiêu hao đã vượt qua mức độ tu hành, nên chúng ta không tích cốc kịp. Trần Mạn Giao giải thích, bụng Bạch Tiểu Thuần bắt đầu réo lên ọt ọt. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, cả đời ngoài chết, hắn sợ nhất là bị đói. Năm đó ở Hương Vân Sơn, lúc tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công, hắn thiếu chút nữa bị chết đói, trở đi trúc cơ, không còn bị đói nữa. Nhưng bây giờ nó lại xảy ra, làm cả người hắn run lên. Hơn nữa ta vừa hỏi, người quen, mới biết được trong thành này, mỗi ngày chúng ta đều phải cần rất nhiều thực phẩm đều bù lại mức độ tiêu hao. Hơn nữa, lại còn phải là linh thực, mới được. Trần Mạn Giao cười khổ, vậy chẳng phải lúc nào chúng ta cũng phải ăn không ngừng. Trương Đại Bàn kinh hãi, hắn với Bạch Tiểu Thuần đều bị ám ảnh về sự đói. Trừ phi trở thành đệ tử áo vàng, bay lên cầu vồng, có cầu vồng chi khí giúp hút bớt, mới giải quyết được vấn đề này. Trần Mạn Giao thở dài, nhăn mày, cô cũng thấy đói. Công Tôn Uyển Nhi sờ bụng, liếm môi, khẽ cười, đã như vậy, ta phải đi kiếm cái gì đó để ăn, chúng ta gặp lại sau. Cô nói, vẫy tay chào mọi người, đi vào trong đám đông. Thiếu tổ, làm sao bây giờ, ta cũng đói. Thần Toán Tử dương mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, Hứa Bảo Tài cũng vậy, thậm chí ngay cả Tống Khuyết cũng nhịn không được nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cố nhịn một chút, ta nghĩ chúng ta phải tìm chỗ ở trước đã, mới lo tới chuyện ăn sau. Bạch Tiểu Thuần giấu dĩ sờ túi, đám Thần Toán Tử cũng hiểu đạo lý này, móc túi chứa vật lấy đan dược ra nuốt vào, để giảm bớt cơn đói. Sáu người nhanh chóng tìm được nơi tinh Không Đạo Cực Tông sắp xếp chỗ ở cho đệ tử, song tất cả động phủ để ở đều phải thuê, chứ không được mua bán, mà nhìn giá tiền thuê, mắt hắn phải trợn lên. Cái này, quá mắc, tu sĩ quản lý nơi đây là đệ tử áo cam, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, chẳng thèm trả lời. Giá ở cao ngất ngưỡng, người ở được nơi đây chắc chắn không phú cũng quý, người thường đừng có mơ. Hết cách, Bạch Tiểu Thuần và mọi người đành đi thuê một chỗ ở rẻ nhất, chui được vào trong phòng, sắc trời cũng đã tối, chỗ ở này rất đơn sơ, còn đơn sơ hơn cả chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần trong thôn ngày xưa, thế mà phí thuê 6 tháng đã đứt mất một nửa số linh thạch tông môn cho hắn, cũng đã hết một ngày, càng lúc càng thấy đói, bụng ai cũng reo vang. Bạch Tiểu Thuần thở dài, đưa túi linh thạch cho Thần Toán Tử, bảo hắn đi mua một ít linh thực về. Thần Toán Tử phấn khởi, vội vàng bay đi, rất mau đã trở lại, mua về không ít linh thực, mọi người lặng lẽ ăn, Bạch Tiểu Thuần ngồi ăn, càng thêm nhớ Nghịch Hà Tông. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên bị cơn đói làm cắt ngang việc thổ nạp. Hắn mở mắt ra, thấy đám Tống Khuyết ai cũng gầy hẳn đi. Chết tiệt, nơi đây quá tà môn, cứ như vậy làm sao sống được. Bạch Tiểu Thuần đã thấy hoảng, hắn đã đói tới hoa cả mắt, vội đưa linh thạch bảo Thần Toán Tử đi mua. Ngày đầu tiên như thế trôi qua, ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, trong 4 ngày này, mọi người đều đi ra ngoài. Sau đó lúc trở về, ai cũng cau mày, cả bọn ai cũng ốm hẳn đi, Hứa Bảo Tài chỉ còn như da bọc xương, cái này cũng chưa tính cái gì. Kinh khủng nhất là Bạch Tiểu Thuần phát hiện linh thạch đã hết, chỉ còn kiên trì được tối đa 2 ngày nữa mà thôi, các ngươi phải nghĩ cách đi, thế này không được, các ngươi là người hộ đạo của ta, các ngươi phải đi kiếm tiền nuôi ta chứ, Bạch Tiểu Thuần nói. Hắn vừa nói xong, Tống Khuyết đứng bật dậy, rất quyết đoán, ta chịu đựng. Đê đủ, Bạch Tiểu Thuần, ta chịu đựng đủ, người hộ đạo cái quái gì, ta không làm, Tống Khuyết ta sẽ tự giải quyết vấn đề sinh tồn của mình, từ nay trở đi, ngươi là ngươi, ta là ta, không phải là điểm cống hiến sao, ở Huyết Khê Tông ta không bằng ngươi, ở Nghịch Hà Tông cũng không bằng ngươi, ở đây, ta nhất định sẽ dùng thực lực bản thân trở thành đệ tử áo vàng phi thăng lên cầu vồng. Tống Khuyết quát, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, đang muốn lúc nói chuyện, thần toán tử cũng đứng lên.